Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, cá nhân tôi thích dùng từ nàng thơ hơn. Mà cô cũng không cần làm gì cả, bởi vì hiện tại cô đã đủ xinh đẹp rồi. Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hoa Di Tình nghe được lời khen bất ngờ đó của anh, khuôn mặt liền đỏ bừng. Dưới ánh nhìn thâm thúy của anh, bầu không khí mờ ám quen thuộc lại lặng lẽ dâng trào. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng to. Thật là đáng ghét, vì sao gần đây anh ta luôn nhìn cô như vậy? Thấy cô tâm ý hoảng loạn, anh vui lắm sao? Thật không? Thế có nghĩa là anh đã tìm được linh cảm rồi sao? Vậy thì tôi có thể đi thay bộ đồ này chưa ạ? Một bên cô thay đổi đề tài, một bên nhanh chóng lùi lề về phía sau, biểu cảm cực kỳ không thoải mái. Tuy tôi muốn nói là không, nhưng mà tiếc quá. Bây giờ tôi còn có phải một cuộc họp để tham gia nữa. Thật sao? Cô thở phào một hơi, nhưng lại lập tức giả vờ như mình không làm gì hết cả. À, vừa rồi tôi cũng bận rộn ở đây, còn rất nhiều quần áo phải giặt nữa, nên tôi đi thay đồ trước đây. Đúng rồi, cảm ơn anh đã mang đồng phục tới cho tôi. Vừa nói xong, không thèm để ý anh có ý định nói gì nữa hay không, thì bóng dáng nho nhỏ của cô đã chạy mất dạng. Nhìn theo bóng lưng mềm mại đang hoảng hốt bỏ chạy kia, Khuông Nhã Hành cũng không đuổi theo mà chỉ cong khóe miệng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Từ biểu hiện của cô có thể thấy, cô gái thẹn thùng này rõ ràng cũng có ý với anh, nhưng lúc nào cũng nói lời trái ngược. Có điều trốn được mồng một, cũng không có nghĩa là trốn được cả ngày rằm. Sau khi xử lý xong xuôi việc phức tạp trước mắt, mới là lúc anh đối phó với cô. Dưới sự dọn dẹp không ngừng nghỉ của Hoa Di Tình, căn hộ trên tầng cao nhất này đã được cải thiện đáng kể. Rác biến mất, các thứ đồ linh tinh đã được phân loại vào từng hộp giấy. Ngay cả các vết bẩn trên sàn nhà cũng đã bị cọ rửa sạch sẽ. Mỗi khi ánh mặt trời chiếu vào, sàn nhà sẽ phản chiếu lại một luồng hào quang, khiến người ta cứ ngỡ mình đã lạc vào thiên đường. Tất cả cũng vì yêu cầu đối với tiêu chuẩn sinh hoạt của Hoa Di Tình luôn cao hơn người bình thường một chút. Sáng nay, lúc mắc lại rèm cửa sổ màu hồng, cô phát hiện ra có vết bẩn bám ở trên mặt thủy tinh. Tính thích sạch sẽ của cô lại nổi lên. Thế nên sau khi mắc lại rèm cửa lên, cô lập tức lấy khăn cùng với chai nước lau kính ra. Tất cả cửa sổ đều được lau qua một lượt, ngay cả bụi trên khung cửa sổ cô cũng không tha. Một tiếng đồng hồ sau, cả phòng khách không còn một tí bụi nào bám lại. Thấy phòng khách rực rỡ hẳn lên, như là căn hộ mẫu của mấy công ty bất động sản, cô mới gấp khăn lại rồi cười thỏa mãn. Đứng ở nơi có không khí trong lành, không có tro bụi khiến tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà hình như luôn có người đối nghịch với cô thì phải. Khuông Nhã Hành hiếm hoi lắm, mới nghỉ ngơi có một ngày, lại chọn đúng lúc cô đang hưởng thụ thành quả của mình, mà mở cửa phòng ném ra một đống quần áo. Nào là calabash, áo sơ mi, khăn lông, tất, quần bò, đủ loại quần áo, vẽ lên một đường parabol hoàn hảo trong không trung, rồi sau đó lấy tư thế cánh hoa rơi đáp xuống sàn nhà. Trừng mắt nhìn đống quần áo bốc mùi trước mắt, nụ cười ngọt ngào đông cứng trên mặt của Hoa Di Tình. Đặc biệt hơn, cô còn thấy một cái quần lót nam đang trong bể cá cảnh mà cô khổ sở lắm mới được cỏ rửa sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phút chốc đỏ bừng lên, hình như còn có khói đang bốc lên từ trên đỉnh đầu nữa. Thật là đáng ghét. Cô làm sao có thể quên được, ở đây còn có người chuyên làm việc ô nhiễm môi trường chứ. Cô cực khổ một tuần mới dọn dẹp ổn thỏa phòng khách, thế mà chỉ cần một giây ngắn ngủi, anh ta đã phá hủy hết toàn bộ tâm huyết của cô. Tốt xấu gì cô cũng là con gái mà, sao anh ta cứ như thế mà quăng quần áo ra ngoài được hà trời. Cô tốt bụng giúp anh ta giặt sạch quần áo ở nơi phòng khách này, không phải là để anh ta tiếp tục quăng ném lung tung như thế. Nắm chặt hai bàn tay, Hoa Di Tình vẫn nộ đi tới trước cửa phòng của Khuông Nhã Hành. Anh Khuông, bây giờ anh có rảnh không? Cô gõ cửa, giọng điệu nhẫn nại. Được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nên dù đang cực kỳ tức giận, cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi không rảnh. Anh lạnh nhạt từ chối. Chuyện này rất là quan trọng đó. Cô không nổi giận mà tiếp tục gõ cửa. Hơn nữa càng gõ càng nhanh, tiếng gõ cửa cũng to hơn, khiến cánh cửa hình như đang lung lay theo từng nhịp gõ của cô. Tiếng rổ quen thuộc được truyền ra rất nhanh. Giây tiếp theo thì cửa bật mở, chắn trước cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net